Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nuốt nước bọt, theo bản năng muốn cầu cứu chồng, nhưng quay đầu lại thì thấy cửa vừa bị mình đóng lại. Lý trí trở lại, cô cố gắng hết sức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao, trong phim kinh dị thường có một quy luật, sau khi ma quỷ bị phát hiện, nó sẽ phát động tấn công. Đang lúc cô đang suy nghĩ xem làm thế nào để đưa chồng rời khỏi nhà một cách tự nhiên nhất thì An Như Cố có chút nghi ngờ vì sao Linda im lặng hồi lâu. Em đang nghĩ gì vậy? Linda căng thẳng thở dốc, bắt đầu bịa chuyện. Em đang nghĩ xem làm thế nào để kỷ niệm ngày cưới với chồng. An Như Cố thấy sắc mặt của đối phương càng ngày càng u ám, trong lòng có chút lo lắng, nhận ra tương lai của cô ấy sẽ có chút không ổn. Bèn nói, em, đừng có tự ý mở tủ quần áo ra. Bây giờ hãy nhắn tin cho bạn bè hoặc cảnh sát, bảo họ đến đây, gọi càng nhiều bạn bè càng tốt, bảo họ đến càng nhanh càng tốt. Linda lương thiện nghe vậy, cảm thấy không ổn, muốn từ chối nhưng lại không dám lên tiếng. Bèn gửi bình luận trong phòng livestream, nhưng đó là ma, nếu em gọi họ đến, họ sẽ chết mất. An Như Cố, hóa ra là như vậy. An Như Cố khẽ nheo đôi mắt phượng, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Ai nói với em đó là ma? Đó chỉ là một người thôi, là người sống sờ sờ như chúng ta. Linda, khán giả. Linda và khán giả như nuốt được một viên thuốc an thần, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, Linda và khán giả đồng thời nhận ra có gì đó không đúng. Tại sao trong tủ quần áo nhà họ lại giấu một người? Người có duyên ơi, tôi thấy trên đầu bạn hơi xanh rồi đấy. Bỗng chốc thấy choáng váng, tình yêu là ánh sáng soi sáng cho bạn thấy mình bị cắm sừng. Đại sư, tôi ngộ ra rồi, người có duyên đột nhiên xin nghỉ về nhà, phá hỏng cuộc vui của đôi gian phu dâm phụ. À, tiểu tam trốn vào tủ quần áo. Thảo nào, chồng bạn lại mặc pyjama vào ban ngày. Linda bị lời nói của An Như Cố làm cho choáng váng, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc trong tủ quần áo là ma hay tiểu tam. Kết quả nào đáng sợ hơn? Cô ôm một tia hy vọng mong manh. An Như Cố không nói rõ người trong tủ là ai, biết đâu là tên trộm thì sao? Dù sao thì cũng phải gọi bạn bè và chú cảnh sát đến trước đã. Phương thức báo án hiện nay đã đa dạng hơn. Xem xét đến những trường hợp có thể bất tiện, có thể báo án qua tin nhắn. Cô không kinh động đến người trong tủ quần áo. Sau khi nhắn tin báo án xong, liền gọi cho bố dượng và cậu ruột, bảo họ đến nhà đồn cảnh sát gần nhất. Sau khi nhận được tin báo, lập tức cử người đến. 20 phút sau, họ đã thông báo cho Linda. Còn bố dượng và cậu ruột cũng gác lại công việc đang làm, vội vàng chạy đến. Trong phòng khách, chồng của Linda giả vờ chăm chú xem điện thoại, nhưng thực chất thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía phòng ngủ. Trong lòng rất hoảng hốt, hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của anh ta, nhưng Linda lại phải đi làm. Anh ta hỏi Linda có thể không đi làm được không. Linda nói đây là chuyến bay rất quan trọng, không thể xin nghỉ. Anh ta bề ngoài tỏ vẻ thất vọng, nhưng thực chất trong lòng rất vui mừng. Tối hôm qua đã dẫn đồng nghiệp về nhà, mây mưa trên chiếc giường cưới, thật là kích thích và sung sướng, còn thoải mái hơn cả việc ra khách sạn. Hơn nữa, ân ái tại gia còn không tốn tiền. Nữ đồng nghiệp cũng đã có gia đình, nhưng sau khi liếc mắt đưa tình với anh ta, họ đã phải lòng nhau, sau đó lên giường với nhau. Từ đó về sau, họ không thể rứt ra được. Ra ngoài có Linda vừa xinh đẹp vừa đảm đang làm bình phong, sau lưng lại có tình nhân nóng bỏng. Những ngày này anh ta sống thật sung sướng. Nhưng chiều nay, khi họ đang mặn nồng, Linda đột nhiên trở về. Họ sống ở tầng cao, hoàn toàn không thể trèo cửa sổ bỏ chạy. Trong lúc nguy cấp, nữ đồng nghiệp của anh ta đành phải trốn vào tủ quần áo. May mà Linda thích ăn diện, tủ quần áo đặc biệt lớn. Giấu một người là chuyện rất đơn giản. Anh ta luôn muốn tìm cớ để dụ Linda đi chỗ khác, để nữ đồng nghiệp chui ra khỏi tủ quần áo. Nhưng không biết vì sao, vừa rồi Linda lại xem livestream. Hơn nữa còn ngồi trong phòng ngủ gọi video với người khác, không chịu ra ngoài. Anh ta gãi đầu gãi tai, không biết phải làm sao. Rất sợ bị bại lộ. Nhưng nghĩ lại, Linda rất ngốc, chắc là không phát hiện ra điều gì bất thường trong tủ quần áo đâu nhỉ. Không biết vì sao, anh ta cảm thấy mọi chuyện đang dần trở nên nguy hiểm, vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Đột nhiên, chuông cửa vang lên, anh ta tò mò đi ra cửa. Sau khi mở cửa, lập tức trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Bên ngoài cửa đứng sừng sững 3-4 người cảnh sát mặc đồng phục xanh lam. Cảnh sát nhìn thấy anh ta, liền hỏi, đúng địa chỉ rồi, anh là người báo án à? Lúc này, hai người quen thuộc, bố dượng và cậu ruột của Linda vội vàng chạy đến, nhìn thấy cảnh sát đứng trước cửa nhà họ. Liền hỏi, có chuyện gì vậy? Tiểu Linh sao rồi? Nó đâu? Linda nghe thấy tiếng động bên ngoài, vội vàng đứng dậy, mở cửa phòng ngủ, hét lớn về phía những người ở cửa ra vào. Em đây, mọi người mau vào đây. Chờ mọi người lần lượt bước vào, Linda chỉ tay vào chiếc tủ quần áo màu trắng, to lớn theo phong cách Bắc Bắc Âu có 5 cánh cửa bên cạnh mình. Căng thẳng, nói, mọi người xem giúp em bên trong có gì. Cảnh sát nghe vậy, nhìn nhau, trong lòng đều có chút khó nói nên lời. Người báo án này bị sao vậy? Gọi họ đến, chỉ để bảo họ mở tủ quần áo. Điên rồi sao? Cách chương.